Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209. Cầm tương đương thú. Một ngày nào đó bới lột người áo mũ. Đến cuối tuần, cung gia nhà cũ, cung gia ra thật sớm liền mang tốt rồi mắt kính, ngồi ở trước máy truyền hình, thậm chí còn chuẩn bị máy quay phim. Mẹ Lâm thấy che miệng cười. Lão gia tử, Cố tiên sinh nói rồi, những thứ này chương trình TV ở trên mạng đều có toàn bộ hành trình video, không cần chính mình làm bản sao? Vậy không giống nhau. Lão gia tử hừ nói. Mẹ Lâm bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, mời hắn đi hiện trường. Hắn thiên về mất hết mặt mũi đi. Hiện tại ở nhà khẩn trương thành như vậy, một giây đều không nỡ bỏ qua. Giờ phút này Cố Trạch vợ chồng hai người cũng là canh giữ ở trước máy truyền hình. Dĩ nhiên, lão nhân gia chủ yếu nhất vẫn là vì nhìn tiểu bảo bối của bọn hắn. Thính Hương Thủy Tạ, Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ chen chúc ở nhà lãnh thấu trên ghế salon. Mau đến xem, mau đến xem. Tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu. Thịnh Vũ liếc hắn một cái. Trước TV có gì đặc biệt hơn người? Người có thể có chút tiền đồ sao? Vậy phải xem là người nào a? Thật là tò mò người chủ trì sẽ hỏi chút gì vấn đề. Còn có ca sẽ trả lời thế nào? Thành công sau lưng Cố sự a? Có thể hay không nhắc tới chúng ta à? Thẩm Nhạc Thiên một mặt hưng phấn. Bất quá, nhất không nghĩ tới chính là lão đại lại có thể sẽ mang theo Tiểu Niệm cùng tiến lên TV. Thịnh Vũ nói, ai, đài truyền hình chắc là nhờ phúc của ta. Nếu không phải là ta từ trong làm trung gian giới thiệu, bọn họ làm sao có thể mời tới người. Thẩm Nhạc Thiên nói tới mặt không đỏ tim không đập. Cũng không suy nghĩ một chút hắn thuận tiện còn làm cái gì thất đức chuyện. Trong màn ảnh, người chủ trì cùng khách quý ngồi vào chỗ của mình. Ống kính cố định hình ảnh tại trên mặt của Cố Hành Thâm. Giống như đao tước gương mặt tinh xảo đến gần như hoàn mỹ. Giữa hai lông mày lộ ra xa cách lãnh tuấn. Như hắc diệu thạch đen nhánh thâm thúy đôi mắt thần bí thâm thúy. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều là tôn quý cùng làm người ta không kìm lòng được thần phục khí chất. Mặc dù coi như lạnh lùng xa cách, nhưng là giờ phút này ánh mắt của hắn lại không có chút nào đáng sợ. Sẽ không để cho người nhìn mà sợ. Ngược lại là có chút mềm mại cùng thân thiết. Đặc biệt là hắn đang nhìn hướng ôm tại hài tử trong ngực thời điểm. Trong ngực bảo bảo một chút cũng không có bởi vì đi tới hoàn cảnh xa lạ mà khóc giống. Chẳng qua là nháy một đôi biết nói chuyện mắt to linh động con ngươi tò mò nhìn bốn phía. Nhiếp ảnh gia ở phía sau cầm lấy đồ chơi trêu chọc hắn thời điểm. Hắn sẽ phi thường cho mặt mũi lộ ra đáng yêu mỉm cười. A, một nụ cười kia quả thực là điên đảo chúng sinh a. Vốn là đại đa số người xem đều là hướng về phía Cố Hành Thâm tới. Giờ phút này lại tất cả đều bị trong ngực tiểu tử câu hồn. Người chủ trì kích động nói, mọi người khỏe, ta là người chủ trì Nhược Nhược. Phi thường vinh hạnh hôm nay mời tới chúng ta tập đoàn Sa thủ lĩnh chấp hành quan Cố tiên sinh. Mọi người đều biết Cố tiên sinh cho tới bây giờ không có tham dự bất kỳ chương trình TV. Duy nhất một lần tại trước máy truyền hình lộ diện là vì vợ. Lần này mọi người ước chừng phải cảnh giác cao độ thấy rõ ràng rồi. Là chân nhân nha. Còn có một vị ta nói thần bí khách quý, chính là trong ngực Cố tiên sinh vị này đáng yêu tiểu thiên sứ á. Ta ở một bên nhìn lấy cũng không nhịn được thật sự muốn đi ôm hắn. Thật sự là vô cùng đáng yêu. Thẩm Nhạc Thiên một bên nhìn một bên cười. Ha ha, bảo bối thật là cướp ống kính. Người nhiếp ảnh gia kia hận không thể đem ống kính dính vào bảo bối trên người rồi đi. Người chủ trì theo thường lệ hỏi một chút rất bảo thủ tương tự bảo bảo bao lớn. Công ty tình huống thế nào? Gây dựng sự nghiệp kinh lịch các loại vấn đề. Mặc dù vấn đề rất phong cách cũ, nhưng là các khán giả như cũ nghe được tương đối nghiêm túc. Nói tới gây dựng sự nghiệp kinh lịch, cùng với Cố Hành Thâm đối với bốn vị huynh đệ đánh giá. Để cho cái kia mấy con rất là cảm động. Xong rồi nhất định muốn đem video truyền cho Đường Dự nhìn một chút. Thẩm Nhạc Thiên than thở. Có cực mạnh năng lực ứng biến. Vô luận là khó giải quyết khách hàng, công ty, công việc lớn nhỏ vẫn là có chuyện xảy ra đều có thể ứng đối tự nhiên. Có thể nói là toàn bộ đoàn thể thuốc bôi trơn. Chậc chậc, đây là ca lần đầu tiên cho hắn đánh giá cao như vậy đây. Hậu trường một cái nào đó mới vừa bị Thẩm Nhạc Thiên đồ độc bi thảm thiếu nữ nghe được đoạn văn này. Sau quả quyết vọt tới phòng vệ sinh đi ói. Rõ ràng chính là một cái áo mũ cầm tương đương thú a a a. Chờ lấy, một ngày nào đó bới. Lột, y phục của ngươi. Người chủ trì may mắn không thôi. Nhờ có hài tử ở chỗ này. Nếu không nàng còn thật không biết làm sao hâm nóng trận đấu. Bầu không khí quen thuộc một chút sau. Người chủ trì hỏi, không biết Cố tiên sinh có hay không để ý nói một chút thê tử của mình. Thẩm Nhạc Thiên có chút kinh ngạc. Không phải là hẳn là trước đó đều có kịch bản sao? Loại này Lôi Khu cũng dám dẫm đạp. Cố Hành Thâm không có tỏ vẻ phản đối. Người chủ trì liền hỏi, vợ của ngài cung Tiểu Kiều tiểu thư, nghệ danh Kiều Thập Nhất. Một năm trước có thể nói là dựa vào hai bộ tân duệ phim truyền hình Đại Hồng Đại Tử. Hàng hot, nhưng là nàng cũng đang sự nghiệp đỉnh phong đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian rồi. Tin đồn nói nàng dính líu mưu sát án. Hơn nữa người bị hại vẫn là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng. Hơn nữa vì thế ngài cũng cùng nàng ly dị rồi. Không biết chân tướng có hay không như thế. Mặt khác, không biết là có hay không thuận lợi tiết lộ tư tề bảo bối mẹ đẻ là. Cái vấn đề này vừa ra tới lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thời gian qua đi một năm, sự kiện kia vẫn là giới giải trí thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Cố Hành Thâm mỏng hé mở, tiếng nói kiên định, không có ly dị, không nhúc nhích máy, mẹ đẻ dĩ nhiên là thê tử của ta. Lời của hắn đơn giản sáng tỏ, mọi người đều có thể hiểu được. Cũng đã sớm nghĩ tới một điểm này. Bởi vì năm đó Cố Hành Thâm vừa mới vì Kiều Thập Nhất ra khỏi mặt. Hai người phi thường ân ái. Kiều Thập Nhất căn bản không có tổn thương cung Hàn Niệm động cơ. Cố Hành Thâm giải thích tiếp. Thụ đại chiêu phong. Toàn bộ sự tình toàn bộ đều là người trong giới giải trí ác ý giá họa. Ngày trước, biết rõ chân tướng sự tình sau. Nguyên cáo đã triệt tiêu kiện tụng. Về phần nàng vì sao lại mất tích, là bởi vì lần đó sự kiện sau ta buộc nàng rời khỏi giới giải trí. Cho nên nàng mới có thể trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi. Trước mắt ta một mực tìm kiếm nàng. Cố Hành Thâm vừa dứt lời, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người có loại đẩy ra sương mù thấy trời trong cảm giác. Một mực rất fan của Kiều Thập Nhất môn càng là kích động không thôi. Bọn họ Thập Nhất rốt cuộc trong sạch rồi. Bọn họ Cố thủ rốt cuộc được đền đáp. Mọi người rối rít cầu xin nàng có thể sớm ngày trở lại. Một nhà đoàn tụ, nếu như là người khác, coi như nói một vạn lần cũng không có người tin tưởng. Nhưng là, người này là Cố Hành Thâm. Lời của hắn gần như bị làm thành chân lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.